Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Tẩy Tủy Đan. Diệp Thần có chút không hiểu rõ muốn nói lúc trước cô Đông Vũ mang đi đồng tiễn. Để Diệp Thần hết sức tức giận, dù sao khi đó Diệp Thần còn không có hiện tại thực lực, nói một cách khác. Chính mình căn bản không phải đồng tiễn đối thủ, nếu không phải là bởi vì chính mình đan dược nhiều, thủ đoạn nhiều, chỉ sợ hiện tại đã sớm thành đối phương dưới kiếm oan hồn. Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Thần hiểu rõ một chút, có thể làm cho một cái cường đại như thế nhân tướng cầu. Tất nhiên không phải cái gì đơn giản sự tình. Cô Đông Vũ mỉm cười, không có trả lời Diệp Thần lời nói, mà chính là quay đầu nhìn đồng tiễn, các ngươi hai cái sự tình là ngươi đã làm sai trước trước. Cho tiểu hữu xin lỗi, phốc. Diệp Thần vừa mới uống vào trong miệng linh tửu một miệng phun ra trên mặt đều là giật mình, ngươi. Nói cái gì, để hắn cùng ta xin lỗi. Nói xong, miệng há thật to, thật sự là không thể tin được. Đồng tiễn mặt mò đỏ bừng đối với sư phụ cách làm này. Hắn mười phần không tình nguyện. Sư phụ, ta đã biết mình sai lầm, xin lỗi coi như đi. Đồng tiễn kiên trì nói đến, ai ngờ cô Đông Vũ sắc mặt lạnh lẽo, làm càn vi sư hiện tại mệnh lệnh ngươi xin lỗi, nếu không tự phế võ công. Lăn ra ngoài, hắn khuôn mặt không giống như là nói đùa. Ngược lại phi thường nghiêm túc, không cho đồng tiễn có một chút phản kháng. Diệp Thần cũng sửng sốt, người trong võ lâm chém giết sự tình vô cùng bình thường. Lúc trước đồng tiễn thân là Chu Tiên kiếm phái trưởng môn, chính mình giết bọn hắn nhiều người như vậy, truy sát chính mình cũng là hợp tình lý, mà lại Diệp Thần bản thân cũng không có ăn thiệt thòi cho, nên cũng không có quá để ý. Quên đi. Diệp Thần không muốn ép buộc đồng tiễn xin lỗi, loại cảm giác này đều sẽ làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng là cô Đông Vũ còn chưa xong, gặp đồng tiễn còn không có động tác, trong thân thể một đạo giật mình người khí thế bỗng nhiên phát ra, mở đồng tiễn nhất thời sắc mặt đại biến, hai tay ôm quyền hướng về phía Diệp Thần cung kính nói đến, Diệp đan sư, trước đó là ta làm qua phân, xin hãy tha thứ, chàng diện thực sự quá xấu hổ. Diệp Thần vừa định nói không sao thời điểm cô Đông Vũ hai mắt nhíu lại, vi sư lời nói xem ra đã không có tác dụng, một tay bưng chén rượu lên, cứ thế mà bóp nát. Đồng tiễn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bịch quỳ trên mặt đất, ta sai, xin ngài tha thứ, tiền bối, ta nhìn quên đi cũng không có cái gì, nếu không sự tình đồng đại ca đứng lên đi, ngươi dạng này thế nhưng là giảm thọ ta à. Diệp Thần có thể không muốn bởi vì việc này để cho mình khó làm, hai tay vội vàng đi nâng đồng tiễn, hắn không có phát giác cô Đông Vũ khóe miệng cái kia một chút nụ cười. Đã Diệp đan sư tha thứ ngươi, đứng lên đi, nhớ kỹ về sau không cho phép đối Diệp đan sư vô lễ, nếu không vi sư sẽ đích thân giết ngươi. Cô Đông Vũ nói đến. Diệp Thần xấu hổ, ám đạo lão đầu này ra tay thật mẹ nó hung ác. Là, đồng tiễn trả lời, sau đó nhìn Diệp Thần, trên mặt không có chút nào biểu lộ nói đến. Cảm ơn Diệp đan sư đại nhân không chấp tiểu nhân, đỡ dậy đồng tiễn sau Diệp Thần ngồi trở lại vị trí, nhìn lấy cô Đông Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, nói đi tiền bối làm như thế khổ nhục kế. Là muốn cho ta làm cái gì? Diệp Thần không ngốc, lấy cô Đông Vũ loại thân phận này cùng công pháp, cam tâm để đồ đệ mình quỳ ở trước mặt mình, sau lưng tất nhiên có chuyện, ha ha ha ha, quả nhiên sự tình gì đều không gạt được Diệp đan sư. Cô Đông Vũ cười nói, Diệp Thần nói không sai, cô Đông Vũ chỗ lấy để đồng tiễn cho Diệp Thần xin lỗi, chính là muốn Diệp Thần mềm lòng, cũng là vì lúc trước một cái hứa hẹn, nhớ đến lúc trước mang đi đồng tiễn thời điểm thì nói với Diệp Thần qua cũng có ngày ổn thỏa để đồng tiễn tự mình xin lỗi, có phải hay không? Chiếm lấy sự tình, Diệp Thần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hỏi thăm cái gọi là chiếm lấy. Dĩ nhiên chính là đồng tiễn, cần chiếm lấy hắn thân thể người mới có thể tấn thăng công pháp sự tình. Nhớ ngày đó, Diệp Thần thiếu điều cũng bị đồng tiễn cướp đi thân thể chuyện này. Diệp Thần hiện tại nhớ tới còn có chút lòng còn sợ hãi. Cô Đông Vũ gật gật đầu. Không sai, đồ nhi này của ta thiên phú không tồi, cũng là thân thể tố chất kém chút, cho nên thủy chung đều muốn tìm một cái phù hợp thân thể tiếp tục tu luyện, nhưng là thân thể người khác, dù sao không phải mình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tì vết. Nói đến đây, cô Đông Vũ có chút tiếc nuối thở dài, đối với loại chuyện này ta cái này làm sư phụ cũng không có cách nào, thẳng đến ngày đó nhìn thấy ngươi ta cảm thấy lấy Diệp đan sư thực lực hẳn là sẽ có biện pháp. Nghe đến đó, một bên anh em nhà họ Thẩm đã không dám ngẩng đầu, loại chuyện này muốn là truyền đi chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều sẽ điên cuồng, chính mình vẫn là làm một cái nước tương đi, nếu như bây giờ có kẽ đất, hai người hận không thể chuyển đi vào liền xem như không có cái gì nghe được, ngược lại là Đoạn Lăng Phong cùng đồ đệ Hà Vân Long nghe đến đó hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết loại tình huống này bệnh tình đến bây giờ cũng không có cách nào giải quyết, nếu như Diệp Thần có thể làm được đến lúc đó tùy tiện tuyên truyền một chút, hoặc là lấy cô Đông Vũ thực lực bây giờ thống nhất y đạo sự tình, tựa hồ cũng không phải là khó khăn như vậy a, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Diệp Thần thân thể dựa vào ghế nhấp nhô hỏi thăm, người khác nói với ta một chương thiệp mời liền xem như chỗ tốt, ta đây có thể sẽ không đáp ứng. Cô Đông Vũ nghe được Diệp Thần câu nói này đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ trong lòng. Diệp Thần dám muốn trả thù lao, nói rõ cái gì? Nói rõ hắn thật có biện pháp. Đồng tiễn càng là như vậy, cho tới nay chính mình cảnh giới không còn có đột phá bao nhiêu năm, hắn nằm mộng cũng nhớ có một ngày có thể tránh thoát cái này trói buộc. Nếu như Diệp Thần thật có thể làm được, hắn hội không chút do dự quỳ trên mặt đất, thực tình thành ý nói lời cảm tạ cùng xin lỗi. Diệp đan sư có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không biết mập mờ. Đồng tiễn kích động đứng ra nói đến. Diệp Thần mỉm cười quay đầu nhìn Đoạn Lăng Phong hỏi, nơi này lợi hại nhất người là cảnh giới gì? Đoạn Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nói ra, trúc cơ viên mãn. Trúc cơ viên mãn, Diệp Thần lắc đầu nói đến, biểu thị đối loại cảnh giới này vô cùng không hài lòng. Nơi này là luyện đan địa phương, loại địa phương này người cảnh giới tối cao mới là trúc cơ viên mãn. Nói ra khiến người ta cười đến rụng răng, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đồng tiễn hỏi thăm, linh tịch viên mãn. Nói đến đây thời điểm, đồng tiễn mặt mò đều là đỏ bừng, phải biết hắn ngừng lưu tại cảnh giới này đã vô cùng lâu, cụ thể bao lâu liền hắn đều không nhớ rõ. A, Diệp Thần kéo một cái âm dài, như có điều suy nghĩ một hồi lâu, ta có thể cho ngươi đạt tới kim đan trung kỳ cảnh giới, Diệp Thần nói ra. Oanh, trên mặt bàn người đều mộng bức, không phải chấn kinh, là mộng bức, tuyệt đối mộng bức. Thì liền cô Đông Vũ loại này thấy qua việc đời lão đầu tử, giờ này khắc này cũng đều mộng bức. Diệp đan sư ngươi mới vừa nói cái gì? Cô Đông Vũ thanh âm đề cao 8 cái âm tiết hỏi thăm. Hắn là tại không tin tưởng lỗ tai mình. Diệp Thần nếu quả thật có thể cho đồng tiễn đạt tới kim đan trung kỳ cảnh giới, chẳng phải là cùng chính mình không sai biệt bao nhiêu? Cái này đều không phải là mấu chốt nhất, trọng yếu nhất là nhìn Diệp Thần ý tứ, tựa như là vô cùng nhẹ nhõm liền có thể đạt tới. Để hắn đạt tới kim đan trung kỳ thời gian 10 ngày, Diệp Thần khẳng định nói đến kịp thời mọi người bị lôi ngồi dưới đất, cái này mẹ hắn cũng quá khoa trương. 10 ngày, thăng liền 3 đẳng cấp, trong đám người muốn nói kích động nhất cũng là đồng tiễn. Liền vội vàng đứng lên, lần này, hắn thật vô cùng thành kính bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt, chỉ cần Diệp đan sư có thể làm cho ta bình thường tu luyện, ta thì vô cùng cảm kích về sau thời gian. Chỉ cần ngài có bất cứ chuyện gì, ta đồng tiễn lên núi đao xuống biển lửa. Không chối từ, Diệp Thần mỉm cười, hắn muốn chính là cái này thái độ, không có khoa trương như vậy. Nhưng là ta có một cái điều kiện, ngài nói, kích động đồng tiễn đã nói với Diệp Thần tôn sưng. Chờ đợi nơi này 3 năm, trong vòng 3 năm ngươi có thể hưởng dụng nơi này đan dược cung cấp ngươi. Tu luyện công pháp bình thường sự tình không cần ngươi đến xử lý cùng ra mặt, nhưng khi ta không tại thời điểm, nơi này gặp phải phiền toái gì vấn đề, ngươi muốn đứng ra đuổi đi bọn họ. Diệp Thần lời này ý tứ đã hết sức rõ ràng, chính là muốn đồng tiễn vì chính mình thống nhất y đạo sự tình hộ giá hộ tống, 3 năm về sau. Ngươi có thể chọn rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy mình còn có tấn thăng không gian, có thể lưu lại, Diệp Thần bổ sung nói đến. Ta dựa vào, đừng nói đồng tiễn trong lòng đã đáp ứng, thì liền cô Đông Vũ cũng có chút tâm động tùy tiện hưởng dụng đan dược, đây quả thực là bật hách tu luyện tiết tấu a. Cái kia, tiểu hữu một người đủ sao? Cô Đông Vũ xấu hổ mò một thanh chòm râu hỏi thăm. Ánh mắt cũng không dám nhìn lấy Diệp Thần. Làm sao? Ngài lão nhân gia cũng muốn lưu lại. Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi, nói đến trong tay cầm chén rượu lên uống một ngụm, nội tâm hầu như đều cười nở hoa. Cô Đông Vũ chỗ nào nhìn không ra Diệp Thần tại tự cao tự đại, chính mình được hưởng Bắc Vũ danh tiếng. Bây giờ đều để xuống tư thái nói như vậy, ngươi tiểu tử này muốn hay không phách lối như vậy. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là đối mặt Diệp Thần tuyệt đối dụ hoặc trước mặt cô Đông Vũ, lựa chọn nén giận, nếu như có thể lời nói, dù sao ta cũng là một cái người cô đơn, ở nơi nào tu luyện đều như thế. Hắn vẫn là không có hoàn toàn để xuống tư thái, đỏ mặt nói đến. Vốn cho rằng loại thái độ này cần phải để Diệp Thần động tâm, ai ngờ người ta căn bản không để ý chính mình, quay đầu đối với đồng tiễn hỏi. Thế nào, cần cho ngươi cân nhắc thời gian sao? Không cần, đồng tiễn quyết định thật nhanh trả lời, mặc dù mình từng theo Diệp Thần là cừu nhân quan hệ, nhưng là tu luyện chi nhân không quan tâm tiểu kết, mà lại Diệp Thần có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, đồng văn bác sự tình thì càng không đáng giá được nhắc tới. Đây là tẩy tủy đan, hiện đem trên người ngươi tạp chất đều loại trừ, sau đó để ta nhìn ngươi tình trạng cơ thể. Diệp Thần tiện tay móc ra một khỏa tẩy tủy đan đưa cho đồng tiễn. Tẩy tủy đan, cô Đông Vũ tròng mắt đều nhanh rơi xuống. Cho dù chính mình là một cái lão nhân gia, cho dù chính mình tu vi là nơi này tối cao một cái, đối mặt tẩy tủy đan, cái này danh bất kinh truyền đan dược, hắn cơ hồ đều muốn điên. Tiền bối ngài làm cái gì vậy? Cái này đan dược đối ngươi đồ đệ có chỗ tốt, huống hồ ngài không phải cũng hy vọng đồ đệ trở nên mạnh mẽ sao? Diệp Thần cố ý giả bộ như không rõ ràng cho lắm thái độ hỏi thăm. Cô Đông Vũ hiện tại không biết dùng cái gì lời nói để hình dung chính mình nội tâm trông mong. Nhìn lấy đồng tiễn hấp tấp rời đi, trong tay bưng lấy tẩy tủy đan, trên mặt cái kia nụ cười để hắn có loại đâm tâm xúc động. Đây là đồ đệ mình sao? Làm sao cảm giác giống như là bán cho Diệp Thần cảm giác đâu? Khụ khụ, ngày mai giao dịch hội, ngươi còn đi sao? Vì che giấu chính mình xấu hổ nội tâm, cô Đông Vũ chết lặng hỏi thăm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.